ăn xong là đã 3 giờ chiều hơn rồi, vì vậy cả hai đương nhiên là chuẩn bị lên đường về rồi. Lấy xe xong thì cũng đã gần 4 giờ, vì vậy cả hai liền nhanh chóng lên xe trở về kết thúc cuộc hành trình đi chơi ngày hôm nay. Đi vừa được một đoạn thì không hiểu sao bụng của Hân cứ lâm dâm đau, lúc đầu còn nghĩ có lẽ vì trúng thực nhưng càng ngay lại càng đau. Nhìn qua kính chiếu hậu thấy sắc mặt của cô liền biết cô không khỏe, cậu hơi lo lắng hỏi. Không khỏe chỗ nào sao? Không biết nữa, anh chạy chậm chậm thôi, hạn chế đi vào những chỗ vằn có lẽ sẽ ổn hơn. Cô đáp, cậu không nói gì thêm nữa mà nghe theo lời của cô, giảm tốc độ lại, né những chỗ đường vằn. Đi được một đoạn cậu hỏi. Có đỡ hơn chưa? Vừa hỏi cô vừa nhìn qua kính chiếu hậu thì thấy sắc mặt cô trắng bệch không còn tí máu nào nữa. Vội vàng dừng xe lại. Lúc này nhìn cô, cậu thật sự rất sợ. Trông cô bây giờ giống như một cái xác khô vậy, môi cô khô đến độ da chóc hết cả lên luôn, mặt thì trắng đến không còn giọt máu. Yếu ớt mở miệng ra, cô bây giờ nói chuyện thật sự là không nổi luôn, nhưng vẫn cố gắng nói. Tôi đau bụng quá, để tôi đưa em đến bệnh viện ngay. Nói rồi cậu lại khỏi động xe chuẩn bị đưa cô đến bệnh viện. Yếu ớt nắm tay cậu lại, cô bây giờ thật sự chớp mắt thôi cũng cảm thấy khó khăn nữa. Đừng đi xe, gọi xe cứu thương đi. Được được, cậu đúng thật sự là ngốc mà, cô đã đau đến nổi nói không ra hơi rồi. Nếu bây giờ cậu mà chạy mô tô đưa cô đến bệnh viện chắc cô bị đau cho tới chết luôn quá. Vì vậy không nói thêm lời nào, cậu liền lấy điện thoại ra gọi cho xe cứu thương. Ở đây cũng không quá xa bệnh viện lắm nên chỉ khoảng 15 bộ sau xe cứu thương đã đến nơi, đưa Hân đến bệnh viện. Đến bệnh viện rồi, bác sĩ kiểm tra một vài chỗ, hỏi cô đau như thế nào, đau bao lâu rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô thì làm sao mà còn sức để trả lời chứ, toàn là cậu trả lời thay thôi. Chẩn đoán một hồi, bác sĩ quay sang Huy nói, cô ấy bị viêm ruột thừa cần phải làm phẫu thuật ngay lập tức, phiền cậu thông báo cho gia đình cô ấy. Cách chương.